nàng lại làm sao có thể ngăn cản hai người. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không có giết Lãnh Thu, mà là đem Lãnh Thu bắt sống. Bọn họ quyết định noi theo Vô Gian Đường, để cho Lãnh gia dùng tiền chuộc tới chuộc Lãnh Thu. Như vậy vậy coi là phát huy Lãnh Thu một điểm cuối cùng giá trị. Bùi Nguyên Khánh đem Lãnh Thu ném nhập Càn Khôn Châu, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, lão Lăng, tiếp theo ngươi có gì dự định? Tới mà không đi cũng không lễ phép. Lăng Vân lạnh lùng nói, Vô Gian Đường và Lãnh gia vây giết ngươi ta, vậy chúng ta liền trước đem bọn họ bên ngoài thành lực lượng, cho toàn bộ quét dọn. Ý kiến hay, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt sáng lên, cứ việc giết ngược Vô Gian Đường và Lãnh gia đám người, nhưng không đại biểu hắn lửa giận liền tiêu tán. Vừa vặn, tiếp tục dùng Vô Gian Đường và Lãnh gia ngoại thành thế lực, tới chậm tách ra hắn sau cùng lửa giận. Tiếp theo một ngày, hai người liền bắt đầu quét sạch Vô Gian Đường và Lãnh gia ngoại thành thế lực. Một ngày sau, Vô Gian Đường và Lãnh gia bên ngoài trận thế lực, hết thảy bị diệt. Cùng thời khắc đó, hai người cùng Vô Gian Đường, Lãnh gia cuộc chiến, cũng ở đây Đồ Sơn Thành truyền bá ra. Trong phút chốc, Đồ Sơn Thành bên trong, liền tựa như nước sâu bên trong rơi xuống một quả tạc đạn. Tất cả mọi người đều bị trận chiến này tin tức, cho kinh hãi đến. Phó gia, đám người phó gia cao tầng, hiếm có hội tụ một đường. Tộc trưởng, đây là chúng ta người, dùng thiên nhãn ngọc giản ghi xuống bộ phận hình ảnh. Phó gia một tên hộ pháp thận trọng nói, thiên nhãn ngọc giản, là khắc ghi liền bỏ túi thiên nhãn trận pháp ngọc giản. Ngọc giản này, có thể đem giám sát đến hình ảnh bảo tồn được. Rất nhanh, thiên nhãn bên trong ngọc giản thả ra ánh sáng. Ánh sáng trên không trung tạo thành bóng sáng. Những thứ này bóng sáng hiển lộ, chính là Bùi Nguyên Khánh, Lăng Vân cùng Vô Gian Đường, Lãnh ra trận chiến ấy cảnh tượng. Đáng sợ, tuy nói Bùi người nhà xác thực sở trường chiến đấu, nhưng vậy không Bùi Nguyên Khánh như thế khoa trương, mới vừa tấn thăng phá hư, liền có thể cùng ba đại phá hư cao cấp cường giả đánh một trận. Ta làm sao cảm thấy không đúng, Bùi Nguyên Khánh nguyên cương, làm sao tựa như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt như nhau. Đám người phó gia cao tầng bàn luận sôi nổi. Chương 2005, Đồ Sơn chấn động, thật ra thì không như thế khoa trương, theo ta biết, Bùi gia có chí bảo, tên là Càn Khôn Châu. Có trưởng lão nói, trong Càn Khôn Châu, có thể chứa mấy chục người. Bùi gia trước mọi người gặp gỡ huyết bạo phù sau liền biến mất, ở ta xem ra bọn họ không phải biến mất, mà là trốn vào trong Càn Khôn Châu. Mà Càn Khôn Châu còn một chức năng, người ở Càn Khôn Châu bên trong, có thể đem nguyên cương chuyển vận đến Càn Khôn Châu người cầm được trên mình, ta xem nguyên nhân chính là nguyên nhân này, Bùi Nguyên Khánh mới có thể tùy ý phung phí nguyên cương. Nghe vậy, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, nguyên vốn không phải Bùi Nguyên Khánh thật như thế khủng bố, mà là đối phương dựa vào chí bảo. Nhận ra được đám người ý tưởng, phó gia tộc trưởng lên tiếng, trận chiến này, Bùi Nguyên Khánh mới có thể có cái này cùng chiến tích, Càn Khôn Châu đúng là công không thể không. Nhưng Càn Khôn Châu chỉ có thể truyền nguyên cương, không cách nào tăng lên chiến lực. Nói đến đây, hắn ánh mắt quét qua phó gia đám người cao tầng, cho nên, nếu có người bởi vì Càn Khôn Châu liền xem thấp Bùi Nguyên Khánh, đây tuyệt đối là sai hoàn toàn. Phó gia đám người cao tầng thần sắc bỗng dưng nghiêm một chút. Một số người lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải tộc trưởng cảnh cáo, bọn họ thật sẽ khinh thị Bùi Nguyên Khánh. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ quá tự cho là đúng. Cõi đời này, có thể bổ sung nguyên cương bảo vật thật ra thì rất nhiều. Nhưng nếu như tự thân không có thực lực, mặc dù có loại bảo vật này vậy tác dụng chừng mực. Cho nên trận chiến này mấu chốt, vẫn là ở chỗ Bùi Nguyên Khánh bản thân. Càn Khôn Châu có thể phát huy khổng lồ như vậy tác dụng, chân chính căn nguyên, vẫn là ở chỗ Bùi Nguyên Khánh tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ. Trừ Bùi Nguyên Khánh, Lăng Vân vậy rất khủng bố. Lại có người nói, những người khác trầm mặc một lát, sau đó, bầu không khí đổi được càng nhiệt liệt. Đích xác khủng bố, không nghĩ tới Lăng Vân có thể đánh chết Tào Chính Dương, đây chính là phá hư cao cấp cường giả. Cho dù là đánh lén, nhưng vậy giống vậy chứng minh hắn thực lực rất mạnh. Phó gia đám người cao tầng đều là thán phục không thôi. Trên thực tế, ở ta xem ra, Lăng Vân so Bùi Nguyên Khánh cũng kinh khủng hơn. Bỗng nhiên có người nói, hắn sức chiến đấu, cho dù không bằng Bùi Nguyên Khánh, vậy tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Có thể các ngươi không nên quên, Lăng Vân chỉ là mới vừa tấn thăng nguyên hồn, tu vi so Bùi Nguyên Khánh kém một cái cảnh giới lớn. Lời này vừa ra, Bùi gia đám người hô hấp lại lần nữa cứng lại. Tuyền Nhi, ngươi làm rất khá. Phó gia tộc trưởng nhìn về phía Phó Lâm Tuyền, có thể ở Lăng Vân tách ra sáng lên trước, liền ra sức dẹp nghị luận của mọi người kết giao Lăng Vân, cái này đủ thấy ngươi ánh mắt mạnh. Ngoài ra, lần này ở trong bí cảnh ngươi biểu hiện vậy rất tốt, có thể đổi đến thiên nguyên cấp bảo vật. Gia tộc tương lai, quyết định cho ngươi thêm cái thúng, do ngươi toàn quyền phụ trách gia tộc nhân tâm đường. Dĩ nhiên, gia tộc sẽ phái người phụ trợ ngươi kinh doanh nhân tâm đường, ngươi nhất hạch tâm công tác, còn tiếp tục giao hảo Lăng Vân. Bốn phía những người khác nghe, vậy đưa mắt về phía Phó Lâm Tuyền. Phó gia mọi người ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng không có ghen tị. Vì vậy lần này, thật sự là Phó Lâm Tuyền công lao của mình. Ban đầu Phó gia ít một chút người để ý Lăng Vân. Gặp Phó Lâm Tuyền nặng như vậy coi Lăng Vân, còn ngoài định mức cho Lăng Vân một cái bí cảnh danh ngạch, thậm chí có không thiếu Phó gia cao tầng có ý kiến. Chỉ vì Phó Lâm Tuyền kiên trì, cộng thêm đây không phải là đại sự gì, những cao tầng này mới có thể quá mức can thiệp. Bây giờ trở về đầu vừa thấy, những cao tầng này quyết định đơn giản là tầm nhìn hạn hẹp, vô cùng ngu ngốc. Dưới so sánh, Phó Lâm Tuyền chính là vô cùng sáng suốt. Có thể ở Lăng Vân quật khởi trước liền giao hảo Lăng Vân, cái này không biết là Phó gia tiết kiệm nhiều ít chi phí. Nếu như đổi thành hiện tại, muốn phải giao hảo Lăng Vân, ít nhất phải bỏ ra mấy chục tỷ nguyên tinh, hơn nữa hai bên quan hệ còn không thể nào có thể so với hiện tại. Dẫu sao, bởi vì Phó Lâm Tuyền quan hệ, Phó gia cùng Lăng Vân tới giữa, đã không phải đơn thuần lợi ích lui tới, còn có một phần cảm tình ở. Loại quan hệ này, thường thường so đơn thuần lợi ích lui tới vững hơn cố. Ưng, tổ phụ, Phó Lâm Tuyền cung kính đáp ứng, trên mặt lại không có nhiều ít thần sắc biến hóa. Nàng rất rõ ràng, gia tộc tăng lên nàng địa vị, cùng chính nàng ít một chút quan hệ, hoàn toàn là bởi vì Lăng Vân. Đồng thời, Phó gia đám người cao tầng đối Phó Lâm Tuyền có nhiều hài lòng, đối Phó Hồng Phất thì có hơn thất vọng. Bọn họ nhưng mà biết, Phó Lâm Tuyền ban đầu cố ý kết hợp Phó Hồng Phất và Lăng Vân. Phó Lâm Tuyền dẫu sao tuổi tác so Lăng Vân lớn quá nhiều, Phó Hồng Phất và Lăng Vân mới là tuổi tác tương cận đồng bối. Có thể kết quả, Phó Hồng Phất chút nào không đối Lăng Vân để bụng, ngược lại lựa chọn Phương Giang Hàn. Ở cuộc chiến hôm nay trước, Phó gia đám người cao tầng có lẽ còn cảm thấy, Phương Giang Hàn cũng là một không tệ thí sinh. Nhưng hiện tại vừa thấy, Phương Giang Hàn và Lăng Vân so sánh, nhất định chính là một đống cứt. Phó Hồng Phất vì một đống cứt, bỏ qua Lăng Vân cái này cùng chói mắt tinh thần, đây cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp, mà là mắt bị mù. Còn như Phó gia cao tầng bên trong ban đầu có không ít người, cũng là chống đỡ Phó Hồng Phất lựa chọn. Hiện tại bọn họ cũng theo bản năng coi thường mình sai lầm, hoàn toàn đem hết thảy các thứ này sai lầm quay về kết đến Phó Hồng Phất trên người mình. Đám người cuối cùng, Phó Hồng Phất sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Ngày hôm nay, nàng thật đụng phải liền đồ sộ đả kích lớn. Tại sao sẽ như vậy? Nàng cắn thật chặt môi đỏ mọng, nội tâm tâm trạng giống như ở rời sông lấp biển. Trước kia nàng một mực không rõ ràng, Phó Lâm Tuyền vì sao sẽ như vậy coi trọng Lăng Vân, còn để cho nàng chủ động đi lấy lòng Lăng Vân. Khi đó ở nàng nhìn lại, Lăng Vân có lẽ tiềm lực không tệ, có thể làm dưới quyền, nhưng muốn làm nàng người đàn ông, còn xa xa không đủ tư cách. Phương Giang Hàn sau lưng Phương gia, thế lực cùng Phó gia kém không nhiều. Cộng thêm Phương Giang Hàn bản thân vậy xuất sắc, thứ nhân vật như vậy, mới là nàng lương phối. Nhưng hôm nay nàng mới biết, nàng lựa chọn là bực nào sai lầm. Nàng ánh mắt rốt cuộc có nhiều kém. Bàn về thiên phú, Phương Giang Hàn cùng Lăng Vân so sánh, đúng là chính là một đống cứt, liền tầm thường cũng không tính. Bàn về bối cảnh, Lăng Vân bối cảnh thì không bằng Phương Giang Hàn, nhưng rất lâu, ở tuyệt đối thiên phú trước mặt, bối cảnh thật ra thì đã không phải như vậy trọng yếu. Đầu tiên, lấy Lăng Vân thiên phú, chỉ cần hắn nguyện ý, phần lớn đứng đầu thế lực nguyện ý mời chào Lăng Vân. Thứ nhì, Lăng Vân thiên phú lớn mạnh như vậy, chỉ cần hắn bất tử yểu, tương lai đều có thể chế tạo một cái không kém tại Phương gia đứng đầu thế lực, trở thành đứng đầu thế lực người khai sáng. Hạng nhân vật này, há là Phương Giang Hàn có thể so sánh. Nàng nghĩ tới Phó Lâm Tuyền ban đầu thất vọng ánh mắt. Phó Lâm Tuyền còn nói qua, hy vọng nàng tương lai không nên hối hận. Nàng ban đầu không coi ra gì, mà hiện tại, nàng là thật hối hận, hối được tím cả ruột. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, nàng đã không cơ hội nặng tới một lần. Theo Lăng Vân lớn sáng lên thải, không biết nhiều ít nhà giàu có cô gái sẽ để mắt tới Lăng Vân. Sợ rằng những cái kia thánh sơn lên thiên chi kiêu nữ, vậy đang nghị luận Lăng Vân. Cùng những cái kia thiên chi kiều nữ so sánh, nàng không có bất kỳ ưu thế nào. Không chỉ có ở Phó gia, cái khác các thế lực lớn, vậy đang tiến hành tương tự nghị luận. Hơn nữa, còn có một chút thiên nhãn ngọc giản, chưa bao giờ biết cái nào thế lực lớn bên trong tiết lộ ra ngoài. Cho tới, không chỉ là đại thế lực võ giả, phổ thông võ giả cũng có thể xem được vậy kinh người đánh một trận. Người này là ai, sức chiến đấu vì sao như vậy biến thái? Ta biết, đây là Bùi gia Bùi Nguyên Khánh. Bùi gia người sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng đây không khỏi quá biến thái. Đại đa số ánh mắt vẫn bị Bùi Nguyên Khánh hấp dẫn. Bùi Nguyên Khánh sức một mình đối kháng ba đại phá hư cao cấp cường giả cảnh tượng, chân thực quá mức rung động nhân tâm. Chương 2006, nhất khí hóa tam thanh. Bùi Nguyên Khánh là biến thái không giả, nhưng ta xem cái này Lăng Vân đồng dạng là một quái vật. chú ý Bùi Nguyên Khánh hơn, các thế lực lớn đám người võ giả vậy không khinh thường Lăng Vân. Đích xác, cái này Lăng Vân nhưng mà chém giết Tào Chính Dương. Luyện nguyên tu là, có thể chém chết phá hư cao cấp cường giả, cho dù là đánh lén vậy rất dọa người. Nghe nói ở Thuần Hồ trong bí cảnh, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh liền liên thủ đoàn diệt Lưu Quang Tông cùng bốn thế lực lớn, cái này hai người là cá mẻ một lứa. Ở đám người võ giả nội tâm, Lăng Vân trình độ nguy hiểm, đứng sau Bùi Nguyên Khánh. Tương tự nghị luận, vang vọng Đồ Sơn thành phố lớn hẻm nhỏ. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người, hoàn toàn danh chấn Đồ Sơn thành. Mà ngay sau đó, các thế lực lớn liền nhận được tin tức, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, đem Vô Gian Đường và Lãnh Gia bên ngoài thành thế lực, toàn bộ quét dọn. Cái này làm cho các thế lực lớn đối hai người tính cách, cũng có một cái đi sâu vào rõ ràng. Này hai người đều là người tàn nhẫn, thực lực cường đại, lòng dạ cũng ác, như không có tuyệt đối chắc chắn chấn giết, liền không thể trêu chọc bọn hắn. Các thế lực lớn đối Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cũng sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, ngược lại thì thanh rảnh rỗi. Vô Gian Đường và Lãnh Gia ngoại thành thế lực, đã bị bọn họ quét dọn. Tạm thời mà nói, bọn họ không thể nào tiến vào nội thành, sự việc chỉ có thể tạm thời đến đây chấm dứt. Bùi Nguyên Khánh trở về Bùi gia, Lăng Vân đầu tiên là trở về chuyến Minh Nguyệt Lầu, tiếp theo sau đó đi Tiểu Lâu. Tiểu Lâu tầng thứ hai, Lăng Vân quyết định tiếp tục bế quan, sở dĩ như vậy, là bởi vì là Vân Vũ Thiên Đạo đối thần bí La Bàn mảnh vụn suy diễn, có mới tiến triển. La Bàn mảnh vỡ vô cùng là thần bí, Lăng Vân tự nhiên muốn biết rõ lai lịch của nó. Vì vậy, Lăng Vân khi lấy được nó sau đó, liền để cho Vân Vũ Thiên Đạo đối nó tiến hành suy tính. Vân Vũ Thiên Đạo coi là lực vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù là thần khí, vậy không trốn thoát nó suy tính. Nhưng cái này La Bàn mảnh vỡ chỉ là một khối mảnh vỡ, lại có thể liền hao phí Vân Vũ Thiên Đạo gần phân nửa tháng thời gian. Cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc có suy tính kết quả. Vân Vũ Thiên Đạo như cũ không suy tính ra La Bàn mảnh vỡ lai lịch. Nhưng mà, Vân Vũ Thiên Đạo ước chừng từ La Bàn mảnh vỡ trong đó, đẩy tính ra một công pháp quyển thiếu sót. Công pháp này quyển thiếu sót, bất ngờ chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tiến vào Vân Vũ thế giới sau đó, Lăng Vân tâm thần cũng không khỏi kích động được run run. Đây chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, thế gian thần bí nhất cao nhất đại thần thông một trong. Cho dù lấy Lăng Vân kiếp trước cao quý địa vị, đối cái này đẳng công pháp đều là có thể gặp không thể cầu. Nó giá trị, không kém tại Lăng Vân nắm giữ mấy cửa nghịch thiên công pháp, thậm chí so với cái này mấy cửa nghịch thiên công pháp chân quý hơn. Nguyên vốn chỉ là một quyển thiếu sót, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng Lăng Vân trong tay, bản thân thì có Nhất Khí Hóa Tam Thanh cái khác quyển thiếu sót, cũng chính là phân thân thuật. Lăng Vân đem cái này hai bộ quyển thiếu sót hội họp, liền đạt được đến gần bản nguyên vẹn Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Còn lại còn có một chút không lành lặn bộ phận đã không sao cả. Vân Vũ Thiên Đạo tuy chỉ là ấu bay lên trời nói, uy năng xa xa không cách nào cùng thiên đạo so sánh. Nhưng nó ở coi là lực trên, thật ra thì không hề so thiên đạo kém nhiều ít. Đi qua Vân Vũ Thiên Đạo suy tính, Nhất Khí Hóa Tam Thanh hoàn toàn nguyên vẹn. Sư tỷ, Lăng Vân ánh mắt một hồi chập chờn, hắn nghĩ tới Tô Vãn Ngư các người. Ban đầu, hắn cùng Tô Vãn Ngư các người, chia đường tiến vào nguyên sơ cổ giới. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại cũng không có thể không ràng buộc Tô Vãn Ngư các người. Hắn bố trí Tô Vãn Ngư đám người rơi xuống, dưới tình huống bình thường thì không cách nào cùng Tô Vãn Ngư tiếp xúc. Bất quá hắn có những phương pháp khác, hắn có thể thông qua Vân Vũ tụ họp cùng Tô Vãn Ngư gặp mặt. Có thể gần đây đoạn thời gian này, hắn nhưng không cách nào đi Vân Vũ tụ họp. Hôm nay, Vân Vũ tụ họp lên thành viên, đã gia tăng đến 8 vị. Trừ ban đầu Hứa Phàm, Tô Vãn Ngư, Ngao Oánh Oánh, Scarlet và Lão Khiếu Hóa 6 người, lại tăng lên 2 người thành viên. Vấn đề nằm ở chỗ cái này mới gia tăng 2 người thành viên trên mình. Cái này 2 người thành viên mới, một cái và Scarlet như nhau, là bán thần. Một cái khác, là chân chánh thần minh. Lăng Vân thủ đoạn ngụy trang rất bất phàm, liền bán thần hắn cũng không sợ. Nhưng ở một cái chân chính thần bên ngoài trước, bại lộ nguy hiểm vẫn rất lớn. Chính vì nguyên nhân này, mấy tháng này Lăng Vân một mực không tham gia Vân Vũ tụ họp. Tình huống bây giờ lại có thay đổi. Hắn lấy được Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Có môn thần thông này, hắn rốt cuộc có thể ngưng tụ chân chính phân thân. Nhất Khí Hóa Tam Thanh, có thể đem hắn linh hồn một phân làm ba. Đến lúc đó, hắn đem có một tôn bản thể và hai tôn phân thân. Như vậy năng lực hành động, cũng đem thật to tăng lên. Hai tôn phân thân vật liệu hắn vậy đã chuẩn bị xong. Thứ nhất cái phân thân vật liệu, không thể nghi ngờ chính là Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Thứ hai cái phân thân, hắn quyết định dùng vậy La Bàn mảnh vỡ. La Bàn mảnh vỡ vô cùng là thần bí. Lăng Vân sớm biết nó bất phàm. Hiện tại nó bên trong, lại có thể tích chứa Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cái này thì càng không phải chuyện đùa. Như vậy thứ nhất, Như Lăng Vân đem nó luyện hóa là phân thân, tương lai liền có thể tìm được cái khác la bàn mảnh vỡ, thậm chí góp thành hoàn chỉnh la bàn. Hồn ngọc, Lăng Vân trước lấy ra hồn ngọc, đem linh hồn ký thác vào hồn ngọc bên trong. Có hồn ngọc che chở, hắn linh hồn có thể để tránh cho ở phân hóa sau rơi vào trạng thái suy yếu. Sau đó, hắn đem hỗn nguyên thần ngọc và la bàn mảnh vỡ vậy lấy ra. Làm xong những thứ này, Lăng Vân liền biến mất dây dưa to lớn, dùng 4 tiếng khôi phục. 4 tiếng sau, Lăng Vân không chần chờ nữa, nhất khí hóa tam thanh, hắn bắt đầu vận chuyển nhất khí hóa tam thanh thuật, trong phút chốc, hắn linh hồn lực liền lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Hắn linh hồn vậy bắt đầu xé chia ra, Đồ Sơn thành bên ngoài, bỗng nhiên mưa gió biến đổi lớn, cuồng phong nổi lên. Cái này kịch liệt hiện tượng thiên văn biến hóa, để cho các thế lực lớn cũng làm kinh hãi. Chỉ là, ai cũng không biết thế nào sẽ có ngày này voi biến hóa. Mà đây chỉ là nhất khí hóa tam thanh hơi thở tiết lộ. Tiểu lâu chức năng xác thực đặc thù, phần lớn hơi thở đều bị tiểu lâu che giấu. Nếu không động tĩnh tuyệt không chỉ như vậy, chỉ ít toàn bộ nguyên sơ cổ giới cũng sẽ tung lên động tĩnh to lớn. Đến lúc đó, không chỉ có nguyên sơ cổ giới nhân vật lớn, sợ rằng liền thần minh cũng sẽ chú ý tới cái này dị tượng. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân muốn chọn ở tiểu lâu bên trong bế quan. Lăng Vân trong óc, hắn linh hồn một phân làm ba. Sau đó, hai đạo linh hồn phân biệt không có vào hỗn nguyên thần ngọc và la bàn mảnh vỡ. Nhất khí hóa tam thanh thuật, không hổ là cao nhất đại thần thông. Dưới tình huống bình thường, lấy Lăng Vân hiện tại tu vi, muốn luyện hóa hỗn nguyên thần ngọc và la bàn mảnh vỡ vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói thẳng không thể nào, nhưng có nhất khí hóa tam thanh, hắn hai đạo phân hồn, lại ung dung dung nhập vào hỗn nguyên thần ngọc và la bàn mảnh vỡ bên trong. Dĩ nhiên, quá trình này đối Lăng Vân mà nói, là vô cùng thống khổ. Bởi vì hắn phải chịu đựng linh hồn chia ra đau, loại đau khổ này, so Lăng chỉ còn đáng sợ hơn trăm lần ngàn lần. Vô cùng may mắn Lăng Vân có thần đế cấp ý chí, nếu không căn bản không chịu nổi. Ngay sau đó, hỗn nguyên thần ngọc bắt đầu phát sinh biến hóa. Hỗn nguyên thần ngọc rất đặc thù, tựa hồ có như ý biến hóa công. Làm Lăng Vân linh hồn dung nhập vào hỗn nguyên thần ngọc, nó hình dáng liền tự động biến hóa. Nó từ từ hóa thành hình người, hình dáng cũng từ từ xu hướng Lăng Vân. La bàn mảnh vỡ chính là không động tĩnh gì, tựa hồ Lăng Vân linh hồn dung nhập vào la bàn mảnh vỡ bên trong, là được nó khí linh. Chương 2007, Luân hồi chi chủ, tiểu lâu tầng 2, bên trong đan phòng, Lăng Vân ngồi xếp bằng trung ương, ở hắn bên người, còn có một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Thân ảnh này nhìn như rất kỳ quái, nó da thịt như ngọc, đây không phải là hình dung từ, mà là thật da thịt như ngọc, nó da thịt là nửa trong suốt, cũng có thể thấy da thịt tình hình bên trong. Da thịt nội bộ không có xương cốt, không có nội tạng, vẫn như ngọc chế. Còn như nó dung mạo, cùng Lăng Vân khá làm tướng tựa như. Không thể nghi ngờ, đạo thân ảnh này chính là hỗn nguyên thần ngọc. Thời khắc này hỗn nguyên thần ngọc đang đổi thành là Lăng Vân phân thân. Quá trình này kéo dài nửa giờ. Sau nửa giờ, hỗn nguyên thần ngọc đổi thành xong, nó hoàn toàn hóa thành hình người, nhìn như lại nữa như trước như vậy giả tạo. Vẫn là da thịt như ngọc, bất quá da thịt lại nữa trong suốt, cùng người da thịt kém không nhiều, chỉ bất quá càng trong suốt, tản ra sáng bóng. Nó những địa phương khác, tóc ánh sáng màu, ngũ quan đường danh, cũng cùng Lăng Vân như nhau. Bất đồng chính là ánh mắt của nó lại là màu hoàng kim. Đây là hỗn nguyên thần ngọc từ mang thần mâu hỗn nguyên thần mâu. Hỗn nguyên thần mâu có thể phân tích vạn vật, có đại lộ cấp bậc coi là lực. Coi như thần minh ở hỗn nguyên thần mâu nhìn soi mói, chỉ cần không phải thần đế, vậy sẽ chớp mắt bị nhìn thấu. Đồng thời, mạng của nó hồn, cũng là hỗn nguyên mệnh hồn. Hỗn nguyên mệnh hồn, chính là nguyên hồn cấp, ý nghĩa hỗn nguyên thần ngọc một hóa thành hình người, liền trực tiếp có nguyên hồn tu vi. Hỗn nguyên mệnh hồn chức năng, giống vậy nghịch thiên, nó có thể tự động vận chuyển, hấp thu hết thảy thuộc tính năng lượng. Cái này cùng vạn cổ thôn thiên quyết tương tự, không kén ăn. Hơn nữa, vẫn là 24 tiếng tự động tu luyện. Cái này cũng không kỳ quái, tiên thiên thần linh thiên phú, chính là như vậy khoa trương. Từ hôm nay, ngươi liền là luân hồi chi chủ, Lăng Vân nói, hắn hôm nay cuối cùng không có thần thể, muốn ở chân chính thần bên ngoài trước đóng vai tạo hóa chủ, quá dễ dàng bị đoán được. Cho nên làm Vân Vũ tụ sẽ xuất hiện thần minh cấp thành viên, hắn liền mây sương mù tụ họp đều không tham gia nữa. Chính là lo lắng lộ tẩy, hiện tại hỗn nguyên thần ngọc hóa thân vừa ra, cái vấn đề này rốt cuộc đạt được giải quyết. Hỗn nguyên thần ngọc hóa thân, cứ việc tu vi còn rất yếu, nhưng đích thực có tiên thiên thần thể, lại hơi thở vô cùng là cổ xưa. Đừng nói là phổ thông thần minh, chỉ cần không phải thần đế thân chí, bất kỳ thần minh đều không cách nào đoán được hắn. Ta,

Nữ võ thần mặt lộ cười khổ, chả giá nào, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng cùng xà phát cự nhân là địch thủ cũ, hai bên cũng muốn diệt trừ đối phương. Nhưng hai bên chiến đấu, kéo dài mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không có kết quả. Như nàng thật có cái đó tài lực diệt trừ đối phương, sớm liền có thể mời cái khác thần minh bỏ ra tay. Cho nên, cái loại này giá phải trả nàng không trả nổi, trừ phi nàng bỏ ra mình tánh mạng. Hạ vị thần tánh mạng, trao đổi hạ vị thần tánh mạng, đây mới là đồng giá. Bất quá nàng cũng không cam lòng, ôm trước thử tâm tính, nàng nói ta không biết thứ gì có thể làm cho luân hồi đại nhân ngài hài lòng. Vừa nói, nàng trực tiếp câu thông mình không gian giới chỉ, đem không gian giới chỉ bên trong đồ, cũng chiếu hình ra. Chương 2010, Vĩnh Dạ Sách, đây là ta tất cả bảo vật, không biết có thể hay không mời luân hồi đại nhân ra tay. Nữ võ thần vô cùng thấp thỏm nói, thành viên khác ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nữ võ thần siêu tầm bên trong, có quá nhiều ở bọn họ xem ra, là bảo vật vô giá bảo vật. Đặt ở bọn họ thế giới, tùy tiện một kiện cũng có thể tung lên gió tanh mưa máu. Nhưng hiện tại, nữ võ thần đem tất cả bảo vật cũng phơi bày ra, tựa hồ còn vô cùng chột dạ, hiển nhiên là không chắc chắn có thể đánh động luân hồi chi chủ. Trên thực tế, Lăng Vân trong lòng đã thèm không được, đổi thành kiếp trước, những thứ này đối hắn mà nói, nhất định là không đáng giá để ra. Nhưng hôm nay hắn và cái khác tụ họp thành viên kém không nhiều, thậm chí còn không bằng cái khác tụ họp thành viên. Những thứ này đối hắn mà nói, giống vậy mỗi một kiện cũng giá trị to lớn. Nhưng hắn khẳng định không thể thật cầm những bảo vật này đều muốn. Như vậy luân hồi chi chủ năng lực sẽ không còn gì vô tồn. Bỗng nhiên, Lăng Vân giật mình trong lòng, hắn vốn là dự định, là ở nữ võ thần đồ cất giữ bên trong, lựa chọn mấy kiện chân quý nhất. Có thể cái này quét nhìn bên trong, hắn lại ở bên trong phát hiện một món không được vật. Đó là một tấm cổ xưa trang sách, Vĩnh Dạ Sách, trong thần vực, từng có một tiên thiên thần minh, tên là Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Phía sau Vĩnh Dạ Thiên Tôn không biết vì sao chết, chỉ để lại một bản Vĩnh Dạ Sách. Vĩnh Dạ Sách vô cùng là bất phàm, sách này tại Vĩnh Dạ Thiên Tôn, liền như tạo hóa thần đỉnh tại tạo hóa thần đế. Nó tựa hồ ghi lại Vĩnh Dạ Thiên Tôn thần chi đường. Bất quá Vĩnh Dạ Sách, vậy sớm bởi vì không biết nguyên nhân đổi tỷ số tán, thế gian sinh linh chỉ có thể linh linh tán tán đạt được một ít sách trang. Kiếp trước Lăng Vân, cũng nhận được qua mấy trang Vĩnh Dạ Sách. Chỉ vì khi đó chính hắn cũng là thần chi, lại chuyên chú đan đạo, đối hắn đại lộ không có hứng thú. Cho nên vậy mấy tờ Vĩnh Dạ Sách, hắn vậy không coi ra gì. Hiện tại thì không cùng, Vĩnh Dạ Sách đối hắn, vô cùng trọng yếu. Bởi vì luân hồi chi chủ là hỗn nguyên thần ngọc biến thành, vậy tương đương với tiên thiên thần minh. Như vậy, cùng là tiên thiên thần minh, lại cuối cùng trở thành thần chi Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hắn Vĩnh Dạ Sách đối luân hồi chi chủ mà nói, không thể nghi ngờ liền có trọng yếu tham khảo tác dụng. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân còn biết cái này Vĩnh Dạ Sách có một phi phàm chức năng. Hơn nữa, đổi thành những người khác, cho dù đạt được Vĩnh Dạ Sách cũng không cách nào sử dụng. Bởi vì đây là thần chi sách, cho dù là thần minh, không phải cùng cấp bậc thần chi, cũng đừng nghĩ phân tích trong sách nội dung. Lăng Vân cũng không cùng, luân hồi chi chủ có hỗn nguyên thần mâu, hơn nữa vân vụ thiên đạo phụ trợ, coi là lực đã không kém tại thần chi. Cho nên, trong sách nội dung, luân hồi chi chủ hoàn toàn có thể giải thích ra. Lúc này luân hồi chi chủ liền nói, trang sách này, có thể triệt tiêu ngươi giá phải trả. Nữ võ thần sửng sốt một chút, trang sách này, là nàng tình cờ nơi được, mới đầu đạt được trang sách này, nàng vậy lấy là cái gì không được đồ. Nhưng phía sau vô luận nàng làm sao thử nghiệm, đều không cách nào để cho chữ phía trên hành động rõ ràng phơi bày ra. Tựa hồ, đây là một tấm chữ viết vĩnh viễn mơ hồ cổ quái trang sách. Bởi vì không cách nào sử dụng, nàng liền đem trang sách này tùy ý còn đang không gian giới chỉ bên trong. Nếu như không phải là luân hồi chi chủ nhắc tới, nàng đều đưa trang sách này quên mất. Lúc này nàng theo bản năng liền cho rằng, luân hồi chi chủ là khinh thường tại nàng bảo vật. Cộng thêm luân hồi chi chủ cố ý ra tay giúp nàng, cho nên này tùy tiện chọn một vật, tới trấn an tâm linh của nàng. Cái này làm cho nàng rất áy náy, vội vàng nói, luân hồi đại nhân, trang sách này nghe nói tên là Vĩnh Dạ Sách Tàn Trang, ở thần vực rất có nhất định danh tiếng. Nhưng không chỉ là ta, bao gồm tin tức ta lấy được. Tất cả đạt được trang sách này thần minh, không có một cái có thể phân tích nó tác dụng. Nó căn bản không có giá trị gì. Nghe nói như vậy, thành viên khác vậy lộ ra suy tư ánh mắt. Xem bọn họ ánh mắt, rõ ràng là có và nữ võ thần ý tưởng giống nhau. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Luân hồi chi chủ nói, ta lựa chọn trang sách này, là bởi vì trang sách này, đối ta đúng là có giá trị. Vân vụ tụ họp, chú trọng tuyệt đối công bằng, hết thảy tuân theo đồng giá trao đổi. Như lần này, người không gian giới chỉ bên trong không có ra trang sách, những vật khác giá trị, cũng không đủ để cho ta xuất thủ cứu ngươi. Như vậy, ta không sẽ để ý ngươi sống chết. Lời này để cho Vân Vũ tụ họp đám người thành viên, trong lòng cũng một hồi nghiêm nghị. Luân hồi chi chủ lời nói này, để cho bọn họ thấy được thần chi vô tình một mặt. Nhưng cái này rất bình thường. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Thần chi tê liệt, lấy chúng sanh là cỏ chó. Đây là từ xưa đến nay chân lý. Cho nên, bọn họ không những không có vì vậy mâu thuẫn luân hồi chi chủ, ngược lại sinh ra mãnh liệt hơn cảm giác an toàn. Người không mắc quả mà mắc không đều. Luân hồi chi chủ cái này cùng vô tình, từ mặt khác xem, vậy thì là tuyệt đối công bằng. Nói như vậy, bọn họ sau này ở Vân Vũ tụ họp, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Nơi này không có đối nhân xử thế, cũng không có là lợi ích tiến hành tính toán chi ly và lục đục với nhau. Ở nơi này muốn có được cái gì, phải có tương ứng bỏ ra, không có không nhọc mà thu hoạch. Giống nhau, chỉ cần có bỏ ra, thì có cùng thu hoạch, không cần lo lắng tâm huyết trôi theo dòng nước. Luân hồi đại nhân, ta hiểu ý, nữ võ thần giống vậy không thất vọng, cứ việc có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cái này loại tâm trạng sau này, nàng vậy phấn chấn. Thân là thần minh, nàng rõ ràng hơn cái loại này công bằng là biết bao khó khăn được. Ở thần vực, mạnh hiếp yếu so những thế giới khác nghiêm trọng hơn. Trật tự vậy tàn khốc hơn, cường giả ăn suốt, tên yếu chỉ có thể được ăn. Thần vực là nhất không công bình địa phương, bây giờ có thể tìm được một cái công bằng chi địa, đây đối với nàng mà nói, giá trị thậm chí vượt qua hết thảy bảo vật. Dẫu sao, bảo vật là cố định, nhưng có như vậy một cái sàn, nàng tương lai có thể tiến hành vô số lần giao dịch. Trong lúc nói chuyện, nữ võ thần vội vàng đem vĩnh dạ sách trang sách lấy ra. Luân hồi chi chủ ý niệm động một cái, trang sách liền bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn nói, hiện tại ta có thể là ngươi diệt địch. Lúc này, Lăng Vân liền khống chế vân vụ thế giới trật tự, người nữ kia võ thần trên chiến thuyền vậy phiến vân vụ môn mở. Xà phát cự nhân nhất thời liền bị vân vụ môn truyền tống đến vân vụ đảo trên. Này vì sao chỗ, xà phát cự nhân mở miệng, nó thanh âm vô cùng là rộng lớn, giống như chuông đồng đại lữ, vang khắp vân vụ đảo. Bạch quân lã, nơi này là vân vụ đảo. Nữ võ thần từ vân vụ trong cung bay ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm xà phát cự nhân. Lần này, cứ việc nàng cũng không trả giá cao gì. Nhưng nàng như cố tức giận, vì chuyện nàng, lại kinh động luân hồi chi chủ tự mình ra tay. Nàng rất lo lắng, luân hồi chi chủ sẽ vì vậy đối nàng lưu lại không ấn tượng tốt. Nếu quả thật như vậy, vậy đây không thể nghi ngờ là nhiều ít bảo vật cũng tổn thất không cách nào vãn hồi. Lá ngồi gió, lúc đầu ngươi núp ở cái này, bạch quân là ánh mắt sáng lên, tiếp theo, hắn trực tiếp bùng nổ ý định giết người, ngày hôm nay, chính là ngươi chết ngày. Khủng bố gió bão, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Gió bão này, cuốn toàn bộ vân vụ thế giới cũng sau đó lay động. Không hổ là thần minh oai, vô cùng vô tận trong bão tố, bạch quân lã lấy ra một cái kéo, hướng về phía nữ võ thần lá ngồi gió ném đi. Cái này cầm kéo, lại hóa thành hai cái đan chéo bạch mãng, đánh về phía lá ngồi gió. Chương 2011, bắt sống thần minh, bạch mãng cắt, lá ngồi gió trong lòng nghiêm nghị, bạch quân lã, ngươi lại lấy được trung vị thần khí. Nàng dự liệu không sai, bạch quân lã đánh tới giết nàng, quả nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Như nàng trước không có hướng luân hồi chi chủ cầu cứu, mà là mình đi ra ngoài, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Có bạch mãng kéo bạch quân lã, căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Bất quá hiện tại lá ngồi gió không hề hoảng, có luân hồi chi chủ ở đây, nàng lại có sợ gì. Nhiệt xúc, mắt gặp bạch mãng cắt đi tới lá ngồi gió trước người, một đạo uy nghiêm vô tình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này vừa ra, thời không lại bỗng nhiên động lại. Bạch mãng kéo thế công, cũng theo đó dừng lại. Ai, bạch quân lã con ngươi có giúp một cái. Chiếu vào hắn tầm mắt, là một đôi hoàng kim con ngươi. Luân hồi chi chủ tự nhiên sẽ không đi xuất phân tiêu cung. Như vậy quá rất phần. Dẫu sao hắn hiện tại đóng vai là thần chi. Giả thần giả quỷ, bạch quân lã không bị hù dọa. Như hắn thấy luân hồi chi chủ bản thể, khẳng định không dám như vậy. Nhưng một đôi mắt, còn chưa đến nỗi để cho hắn buông tha phản kháng. Hắn trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, lại hướng về phía trên bầu trời hoàng kim con người phóng tới. Một màn này, nhìn vân vụ đảo đám người trợn mắt hốc mồm, trong lòng không ngừng kêu bạch quân lã thật là thần bên trong dũng sĩ. Bạch quân lã cái nghề này là, liền cùng phàm tục đất nước người phàm, phải đi đụng hoàng đế không khác biệt. Sau đó, để cho vân vụ đảo đám người thành viên cảm thấy sợ hãi chuyện xảy ra. Bạch quân lã cái này một xông lên, tựa như phạm vào trời nổi giận. Trên bầu trời, hoàng kim con ngươi không có chút nào chập chờn. Ở hoàng kim con ngươi chung quanh thì xuất hiện vô cùng vô tận tầng mây. Không thể nghi ngờ, đây là vân vụ thiên đạo lực. Cuồn cuộn tầng mây, điên cuồng hướng về phía bạch quân lã vào tới.

không thì không cách nào tiến vào Đồ Sơn Thành sao? Ha ha, chỉ có thể nói là trời muốn mất ngươi. Tần Xuyên nụ cười càng tăng lên, nguyên bản ta thì không cách nào tiến vào Đồ Sơn Thành, nhưng gần đây Đồ Sơn Thành không gian hỗn loạn, Vô Tâm Kính không cách nào lại giám sát Đồ Sơn Thành. Cho dù ta đi vào, Vô Tâm Quan vậy không phát hiện được, có cái này cùng tốt cơ hội, ngươi cảm thấy ta hiểu sai qua. Lăng Vân ánh mắt u nặng, như vậy thứ nhất, Đồ Sơn Thành thế cục, không thể nghi ngờ sẽ thành được hỗn loạn hơn. Lăng Vân à Lăng Vân, ban đầu ngươi đắc tội ta thời điểm, không biết có nghĩ tới hay không ngày hôm nay. Tần Xuyên như mèo vờn chuột vậy nhìn Lăng Vân, vừa nói, hắn bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng và ta nói qua. Lăng Vân quét nhìn Tần Xuyên đoàn người, sau đó hắn ánh mắt, vậy thấm ra vẻ hài hước. Tần Xuyên mang tới những người này, thực lực thật ra thì rất không kém, mạnh nhất đều là phá hư cấp 6. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Xuyên là mới vừa gia nhập Đồ Sơn Thành, đối Đồ Sơn Thành đoạn thời gian này chuyện phát sinh không biết gì cả. Nếu như đối phương biết, liền tuyệt không dám như vậy nghênh ngang đến cửa tìm hắn. Chương 2014, xưa không bằng nay, Tần Xuyên, ngươi lấy là, ta vẫn là ban đầu cái đó bị ngươi đuổi giết bất hủ võ giả. Lăng Vân nghiền ngẫm nhìn Tần Xuyên, nửa năm trước, Tần Xuyên cái này nguyên hồn cường giả đối hắn mà nói, làm thật có thể nói là cao cao tại thượng. Ở đối phương dưới sự đuổi giết, hắn chỉ có thể như chó chết chủ vậy chạy thoát thân. Nhưng hiện tại, mặc dù chỉ là đi qua nửa năm, có thể thế cục cũng đã như biển cả biến đổi. Hết thảy, cũng đã sớm đổi được không cùng. Tần Xuyên thật ra thì thiên phú vậy rất khá tốt, cái này nửa năm thời gian, Tần Xuyên tu vi cũng có tăng lên. Nửa năm trước, theo Lăng Vân phán đoán, Tần Xuyên đại khái là luyện nguyên cấp 2. Hôm nay Tần Xuyên đã tấn thăng luyện nguyên tam phẩm, nhưng mà, như vậy tu vi, ở hôm nay Lăng Vân trước mặt, đã xa xa không đủ xem. Ta biết ngươi thực lực đã xưa không bằng nay, Tần Xuyên mắt lộ ra châm biếm, nếu không phải như vậy, ta trước để cho Vô Gian Đường người giết ngươi, bọn họ cũng sẽ không lỡ tay. Cái này nửa năm trôi qua, chắc hẳn ngươi tu vi đã tấn thăng vấn đỉnh. Không thể không nói, ngươi thiên phú đích xác yêu nghiệt. Lời còn chưa dứt, hắn bên người cái đó phá hư cấp 6 cao thủ liền nói, thiếu gia, như ta không có nhìn lầm, hắn tu vi đã là luyện nguyên. Cái gì? Tần Xuyên sắc mặt chợt biến đổi. Tiếp theo, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, người sau tu vi, không ngờ tấn thăng luyện nguyên. Nghĩ lúc đó, hắn là luyện nguyên vũ người, Lăng Vân chỉ là bất hủ. Đối phương ở hắn trong mắt, chỉ là con kiến hôi, hắn có thể tùy tiện nghiền chết Lăng Vân. Chỉ vì Lăng Vân trốn nhanh hơn, lúc này mới để cho Lăng Vân lượm một cái mạng. Nhưng mà hiện tại, cái này ước chừng đi qua nửa năm, Lăng Vân tu vi, lại có thể đã và hắn cùng cảnh giới. Lại suy nghĩ một chút hắn năm đó, chưa bao giờ mục nát cảnh đến luyện nguyên cảnh, hắn dùng hơn 50 năm. Đối với lần này hắn vẫn còn dương dương tự đắc, cảm giác được mình thiên phú không tệ. Hôm nay cùng Lăng Vân so sánh, hắn cái này tư chất thật là kỳ kém. Hắn những năm này tu luyện, vậy tựa hồ cũng tu luyện tới chó trên người. Lăng Vân, thảo nào ngươi như vậy không chút kiêng kỵ, lúc đầu ngươi tu vi, đã tấn thăng luyện nguyên. Tần Xuyên vô cùng ghen tị nói, vừa nói, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, trong mắt thấm ra vẻ tham lam, ta tuyệt không tin, trên đời có người thiên phú, có thể yêu nghiệt đến cái này trình độ. Ngươi có thể làm đến bước này, chỉ có thể chứng minh một chuyện, nhất định là ngươi lấy được cái gì nghịch thiên chí bảo hoặc dược liệu. Nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác vậy tâm thần khẽ nhúc nhích. Tựa hồ Tần Xuyên lời này mới hợp lý. Trên lịch sử, cũng không thiếu tương tự ví dụ, một ít tu vi yếu người, trong vô tình uống thiên tài địa bảo, kết quả trong một đêm là được là đại cao thủ. Lăng Vân liền rất có thể là như vậy, thiếu gia, nếu như chí bảo, vậy chúng ta có thể giết hắn đoạt lại. Lập tức có người Tần gia kích động nói, như là dược liệu linh quả, mặc dù càng tiếc nuối chút, bởi vì dược liệu này khẳng định đã bị hắn ăn. Nhưng cái này giống vậy không sao cả, thiên tài địa bảo bị người sau khi dùng, sẽ dung nhập vào người trong máu. Đến lúc đó, chúng ta có thể đem huyết dịch hắn rút ra, vô luận là từ hắn trong máu tinh luyện dược tính, hay là trực tiếp uống huyết dịch hắn đều có thể. Hai, Tần Xuyên tán thưởng nhìn cái này Tần gia võ giả một mắt. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi lấy là tu vi tấn thăng luyện nguyên, liền có thể không đem ta coi ra gì, này chỉ có thể phản ứng ra, ngươi kiến thức vẫn là quá cạn mỏng. Ngươi có biết hay không, bên người ta Tần Ao và Tần Cố hai vị chấp sự là cái gì tu vi? Ha ha, bọn họ là phá hư cường giả, coi như ngươi là luyện nguyên vũ người, đối bọn họ mà nói, giống vậy không chịu nổi một kích. Tần Cố chấp sự, người này liền giao cho ngươi, do ngươi ra tay cầm hắn bắt lại. Hắn trong miệng Tần Cố chấp sự, chính là cái đó nói muốn trích ra Lăng Vân huyết dịch Tần gia võ giả. Thân là Tần gia chấp sự, Tần Cố tu vi tự nhiên cũng không yếu, là phá hư cấp 2 cao thủ. Thiếu gia lại an tâm, đây là chuyện nhỏ một kiện. Tần Cố lòng tin tràn đầy, hiển nhiên, hắn không cầm cái này coi ra gì, lấy hắn phá hư tu vi, như liền một cái luyện nguyên vũ người cũng không bắt được, vậy hắn há chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Một khắc sau, Tần Cố trực tiếp đối Lăng Vân ra tay. Hắn tay phải duỗi một cái, ngưng tụ ra một cái bàn tay, phải đem Lăng Vân cho trực tiếp bắt. Ở hắn theo dự đoán, Lăng Vân đối mặt hắn cái này phá hư cường giả, căn bản không có thể có bất kỳ sức chống cự. Sau đó, đối mặt Tần Cố bắt, Lăng Vân một cái tát ra. Phịch, Tần Cố bàn tay, ngay tức thì bị Lăng Vân một tát này cho phiến bể tan tành, thật là giống như bọt vậy yếu ớt. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân bàn tay vẫn dư thế không giảm. Tiếp theo mọi người liền thấy, Tần Cố thân thể bay rớt ra ngoài, đập xuống ở bên ngoài trên đường phố. Trên đường phố, phơi bày ra một cái không biết hơn rãnh sâu. Tần Cố bóng người, đã biến mất ở trong hố to. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, Tần gia đám người tựa như ở ác mộng, cả người khắp cả người phát rét. Đây chính là phá hư cường giả, nhưng hôm nay, như vậy một vị đại cao thủ, lại có thể xem mũi như nhau, bị Lăng Vân không phí nhiều sức, tiện tay một cái tát liền cho phiến vào trong ruộng. Đừng nói là người Tần gia, tiểu lâu đám người giống vậy trợn mắt hốc mồm, bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ mạnh đến bước này. Nguyên bản thấy Tần gia đám người tới tìm phiền toái, bọn họ còn có chút lo lắng. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này lo lắng đơn thuần thừa. Bọn họ đối Lăng Vân nhận biết, vẫn là quá cạn mỏng. Không thể nào, Tần Xuyên không cách nào tiếp nhận thất thanh hô to, Lăng Vân không để ý hắn tâm trạng, nếu đã xuất tay, Lăng Vân liền không dự định bỏ qua. Bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân liền ra tay, hắn yêu công kích trước, là Tần gia một cái khác chấp sự Tần Ao, cũng chính là vậy phá hư cấp 6 cao thủ. Nếu như lần này đột phá trước, một cái phá hư cấp 6 cao thủ, đối Lăng Vân mà nói đích xác là một phiền toái. Nhưng mà hiện tại, cái này thật đã không đáng giá để ra. Một quyền, cùng Tần Cố không việc gì khác biệt, cái này Tần Ao, bị Lăng Vân một quyền đánh liền bạo nửa người. Sau đó Lăng Vân lại chân đạp một cái, liền đem Tần Ao đầu lâu và nguyên hồn cũng cho đạp bạo. Như vậy một tôn phá hư cấp 6 cao thủ, cơ hồ là lấy trong nháy mắt giết thế, bị Lăng Vân cho nghiền giết. Tiếp theo những người khác càng không cần phải nói, Tần gia không có người nào có thể chống đỡ Lăng Vân một quyền. Trước sau không tới 2 phút, Tần Xuyên mang tới cao thủ, toàn bộ bị Lăng Vân đánh giết. Nhất thời, lầu một trong phòng khách, trừ tiểu lâu thành viên ngoại, cũng chỉ còn dư lại Tần Xuyên lẻ loi một người. Tần Xuyên sắc mặt trắng bệch, hai đùi run rẩy, lại không trước khi cao ngạo và tự tin. Hắn cũng là quả quyết hạng người, biết Lăng Vân không thể nào tùy tiện thả qua hắn. Hắn ban đầu đuổi giết Lăng Vân chân thực quá ác, hơn nữa ở mấy phút đồng hồ trước, hắn cũng còn nghĩ dùng tất cả loại tàn nhẫn phương pháp đối đãi Lăng Vân. Lăng Vân, ta nguyện ý ra số tiền lớn mua chính ta tánh mạng. Tần Xuyên nói thẳng, số tiền lớn, Lăng Vân không có động tính, chỉ cần ta giết ngươi, trên mình ngươi tài vật liền toàn bộ quay về ta. Cần gì phải ngươi nguyện ý? Không, ta là Tần gia con em dòng chính. Tần Xuyên vội vàng nói, ngươi đưa tin Tần gia, nói chộp được ta, Tần gia nhất định xảy ra giá thật lớn tới chuộc ta. Có thể như vậy, Tần gia liền rất nhanh sẽ biết, là ta giết ngươi Tần gia những người này. Lăng Vân nói, chương 2015, đồ sơn loạn, tin tức này, vốn là không gạt được. Tần Xuyên nói, Tần gia sớm muộn sẽ biết, bao gồm ngươi như giết ta, giống vậy không gạt được Tần gia. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ta chủ động đưa tin đi Tần gia liền lập tức sẽ biết hết thảy, nhưng ta đem các ngươi cũng diệt khẩu, Tần gia cho dù tương lai sẽ biết, vậy cũng cần qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, đối phổ thông võ giả mà nói không khác biệt, đối ta lại nói khác biệt có thể to lắm. Dù là chỉ cách một ngày, ta thực lực cũng có thể được to lớn tăng lên. Đợi tương lai Tần gia biết chân tướng lúc đó, ta cùng Tần gia tới giữa, kết quả ai sợ ai, vậy chỉ sợ sẽ là một chuyện khác. Dứt lời, hắn lại không chần chờ. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Tần Xuyên lúc này bị Lăng Vân chém đầu. Cái này tôn Lăng Vân ngày xưa đại địch, hoàn toàn trở thành xem như mây khói. Lăng Vân tâm thần buồn bã. Nghĩ lúc đó, hắn cùng Bạch Lộc Tông đám người tách ra, chính là vì né tránh Tần Xuyên đuổi giết. Hôm nay, Tần Xuyên vị này ngày xưa để cho hắn và Bạch Lộc Tông không cách nào phản kháng đại địch, ở trước mặt hắn nhưng giống như cỏ chó, bị ung dung tiêu diệt. Thế sự thay đổi huyễn, chính là mau như vậy. Những thứ này tâm trạng, ở Lăng Vân trong lòng chợt lóe lên. Hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Tiếp theo, hắn quyết định làm hai chuyện. Thứ nhất, thay đổi tiểu lâu đại trận. Cứ việc tiểu lâu có bên trong lầu lầu,

Được, Đàm Tu nói, không quá tà báo cáo tin tức không cách nào quá toàn diện, dẫu sao hiện tại vô tâm kính bị to lớn hạn chế, chỉ có thể đứt quãng bắt được một ít mảnh vỡ hình ảnh. Như vậy là đủ rồi, Lăng Vân nói, vô tâm kính không thể nghi ngờ là tốt bảo vật, cho dù hiện tại, nó chức năng bị to lớn quấy nhiễu, nhưng vậy như cũ có tác dụng. Ít nhất hiện tại nếu không phải Đàm Tu và vô tâm kính, hắn tuyệt đối không cách nào lấy được Bùi Nguyên Khánh tin tức. Các thế lực lớn như vậy đối phó Bùi gia, chẳng lẽ liền không cố kỵ vô tâm quan? Lăng Vân suy nghĩ một chút hỏi, dù là vô tâm kính mất đi hiệu dụng, nhưng cái này dạng đồ sộ động tĩnh lớn, theo đạo lý không gạt được vô tâm quan mới đúng. Vô tâm quan hiện tại thật ra thì đã không để ý tới Đồ Sơn Thành tranh đấu nội bộ. Đàm Tu nói, mất đi vô tâm kính quản chế, Đồ Sơn Thành bên ngoài cái khác thế lực, ở đoạn thời gian này đang không ngừng thử nghiệm thấm vào Đồ Sơn Thành. Hiện tại, vô tâm quan chỉ cần tinh lực, đều đặt ở đuổi từ bên ngoài đến thế lực trên. Các thế lực lớn cũng là bắt một điểm này, lúc này mới dám như vậy càn rỡ. Ngoài ra các thế lực lớn vậy lo lắng bị sau thu tính sổ, cho nên bọn họ tìm một cái cớ. Bọn họ bêu xấu Bùi gia có ma vật, công kích Bùi gia là vì quét sạch ma vật, đuổi giết Bùi Nguyên Khánh, vậy đồng dạng là dùng lý do này. Lăng Vân ánh mắt lạnh hơn, chương 2016, Bùi Nguyên Khánh nguy, tiên sinh, ta bắt được mới mảnh vỡ hình ảnh. Đàm Tu bỗng nhiên nói, Bùi Nguyên Khánh hiện tại rất thảm, đùi phải bị thương, cánh tay thương thế nặng hơn, xương cũng lộ ra. Bất quá sinh mệnh lực của hắn còn rất cứng, trong thời gian ngắn tới xem, cần phải làm không nguy hiểm đến tánh mạng. Lăng Vân ngầm thở phào, tiếp theo hắn nói, Đàm Tu, người có thể hay không thông qua hình ảnh mảnh vỡ ở giữa cảnh vật, suy đoán ra Bùi Vân Khánh bây giờ vị trí. Cái này cũng không khó khăn, nói đến một nửa, Đàm Tu tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại. Biến sắc nói, tiên sinh, ngươi cũng không phải là muốn đi cứu Bùi Nguyên Khánh chứ? Ngươi ngàn vạn lần không nên đi, đuổi giết Bùi Nguyên Khánh đội hình rất cường đại, ước chừng ta bắt được mấy cái cường giả, đều có 3 tên phá hư cao cấp cường giả, không bắt được cường giả còn không biết có nhiều ít. Đàm Tu, Lăng Vân cắt đứt hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tương lai ngươi như gặp gỡ nguy hiểm, hy không hy vọng có người cứu ngươi? Ta, Đàm Tu sửng sốt một chút, Lăng Vân nói, ngày hôm nay ta sẽ đi cứu Bùi Nguyên Khánh. Như vậy tương lai ngươi gặp phải nguy cơ, ta giống vậy sẽ đi cứu ngươi. Giống nhau, ngày hôm nay ta buông tha Bùi Nguyên Khánh, tương lai vậy sẽ buông tha ngươi, ngươi hy vọng ta làm gì? Đàm Tu trầm mặc xuống, mấy hơi thở sau đó, hắn thanh âm mang xúc động sâu đậm, vang lên lần nữa nói, tiên sinh, ta sẽ không lại khuyên can ngươi, đồng thời ta sẽ lợi dụng ta ưu thế, hết sức hướng ngươi truyền đạt hết thảy ta nơi có thể biết tin tức tình báo. Tiếp theo, hắn liền đem Bùi Nguyên Khánh vị trí nói cho Lăng Vân. Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười, Đàm Tu, ngươi lựa chọn để cho ta rất vui vẻ yên tâm, cùng chuyện này kết, ta có thể cân nhắc giải trừ trên mình ngươi hoàng tuyển phù. Đàm Tu không lên tiếng, nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ không kịp chờ đợi, để cho Lăng Vân là hắn tiếp xúc hoàng tuyển phù. Nhưng hiện tại, hắn tâm trạng lại có chút phức tạp. Thấy Lăng Vân không để ý tánh mạng mình nguy hiểm, cũng phải đi cứu viện Bùi Nguyên Khánh, hắn thật bị rất lớn đánh vào. Hắn tu hành đến nay, đã có 70 năm. Có thể dài như vậy 5 tháng, hắn chưa bao giờ gặp được loại chuyện này. Trước kia hắn biết những người đó, bao gồm chí thân, gặp phải nguy hiểm đều là chỉ lo mình. Đừng nói trông cậy vào bọn họ hy sinh tánh mạng tới cứu viện cứu, coi như muốn cho bọn họ ở cứu viện lúc đó, bỏ ra một ít tài vật giá phải trả, bọn họ cũng không vui. Thậm chí có người sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn thật không nghĩ tới, thế gian sẽ có thật tình nghĩa tồn tại. Đối với thứ tình cảm này, hắn rất hâm mộ, sâu trong nội tâm hắn. Vậy khó hiểu sinh ra một chút khát vọng. Hắn hy vọng có thể đạt được thứ tình cảm này. Nếu thật có thể đạt được, như vậy cho dù để cho hắn người mang hoàng tuyển phù, vậy tựa hồ không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Có thể nói, khi thấy một màn này sau đó, tướng so với gia tộc, hắn đã tín nhiệm hơn Lăng Vân. Sau này như gặp phải nguy cơ, để cho hắn ở gia tộc và Lăng Vân tới giữa, lựa chọn một khối ủy thác sau lưng, hắn khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi, lựa chọn Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân quả quyết ra cửa. Còn như tiểu lâu, hắn đã không lo lắng. Có bưa kính đại trận ở đây, chỉ cần tiểu lâu người không đi ra, vô gian đường liền không làm gì được bọn họ. Ngược lại, như vô gian đường trận đối tiểu lâu ra tay. Lăng Vân tin tưởng, thiên kính đại trận sẽ cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Rời đi tiểu lâu sau đó, Lăng Vân cấp tốc chạy tới nội thành. Đây là hắn lần đầu tiên đi nội thành, Bùi Nguyên Khánh cho lệnh bài phát huy tác dụng, Lăng Vân dễ dàng tiến vào nội thành. Đồ Sơn Thành nội thành rất lớn. Trong này có thành khu, cũng có núi rừng địa khu. Dẫu sao, Đồ Sơn Thành là thành lập ở sụp đổ Đồ Sơn trên. Cho dù là sụp đổ Đồ Sơn, cũng có vạn trượng cao, chiếm diện tích đạt tới 77 vạn km vuông. Trong đó 1.000 trượng trở xuống là vây thành, 2.000 trượng đến 6.000 trượng là nội thành. 6.000 trượng đến 8.000 trượng là Thánh Sơn, 8.000 trượng đến vạn trượng là Vô Tâm Quan. Cái này thì có thể nhìn ra, nội thành là bực nào mênh mông. Chân chính xây thành diện tích thật ra thì liền 10% cũng chưa tới. Còn dư lại 10% khu vực, vẫn là rừng núi rừng hoang. Giờ phút này, Bùi Vân Khánh ngay tại rừng núi trong hoang dã chạy thoát thân. Lăng Vân một bên tìm Bùi Nguyên Khánh, vừa nghe lấy Đàm Tu báo cáo tin tức. Tổng thể mà nói, Bùi Nguyên Khánh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên sinh, Bùi Nguyên Khánh ngực bị người đánh xuyên. Đàm Tu bỗng nhiên nặng nề nói, ngực bị đánh xuyên, đây cũng không phải là bị thương, mà là bị thương nặng. Ý vị này, Bùi Nguyên Khánh thế cục đã hoàn toàn trở nên ác liệt. Cũng may, Lăng Vân khoảng cách Bùi Nguyên Khánh đã không xa. 5 phút sau, Lăng Vân thấy được Bùi Nguyên Khánh, hắn cả người trên dưới đã không tìm được một cái hoàn hảo vị trí, liền đầu lâu cũng bị trọng thương. Sau ót đầu lâu đã rõ ràng có thể gặp, hơn nữa, Bùi Nguyên Khánh thần thái cũng rất uể oải, tựa hồ linh thức vậy bị tổn thương nặng. Bị thương như vậy thế, Bùi Nguyên Khánh còn có thể chạy trốn, đủ thấy hắn ý chí có bao kinh khủng. Lão Bùi, Lăng Vân bình tĩnh kêu, hắn không có cố làm đau buồn, hoặc là tức giận thất thố. Chân chính người đàn ông tới giữa hữu nghị, không cần những thứ này. Nghe được Lăng Vân thanh âm, Bùi Nguyên Khánh thân thể chấn động một cái. Tiếp theo, hắn liền tựa như hoàn toàn buông xuống tim, nguyên bản thần kinh căng thẳng, ngay tức thì buông lỏng. Lão Lăng, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, lấy ra Càn Khôn Châu, yếu ớt nói, ta đã giải trừ cùng Càn Khôn Châu liên lạc, người mau nhận chủ. Lăng Vân không có lề mề, nhanh chóng nhận lấy Càn Khôn Châu, đem luyện hóa. Gặp Lăng Vân luyện hóa hết Càn Khôn Châu, Bùi Nguyên Khánh liền không cách nào kiên trì nữa, vụ. Tất chú ý người Lý gia, lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền hướng mặt đất ngã xuống. Lăng Vân kịp thời bay đến hắn bên người, đem hắn thân thể đỡ. Bùi Vân Khánh đã hôn mê, Lăng Vân nhanh chóng đi Bùi Nguyên Khánh trong miệng, nhét một viên tím hoa đan. Đây là Càn Khôn Châu phát huy tác dụng, Lăng Vân đem Bùi Vân Khánh thân thể thu vào trong Càn Khôn Châu. Đây cũng là hắn quả quyết tiếp nhận Càn Khôn Châu nguyên nhân. Nếu không hắn mang Bùi Nguyên Khánh, thật không có cách cùng các thế lực lớn cao thủ tác chiến. Hắn mới vừa đem Bùi Nguyên Khánh thân thể thu hồi, trên bầu trời thì có 3 đạo thân ảnh đáp xuống.